Cuộc đời giang hồ tuổi 16, mơ ước thành artist. Chương 2, ăn nhờ, ở đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng nhìn một hồi lâu nó chợt tỉnh ra, khe lay nhẹ tay chị ba nó kế, bấm chuông đi sau tiếng nói của nó, chị ba nó cũng tỉnh sao cơn choáng ngộp trước ngôi nhà quá bể thế kia. Dẫn đứa em mình lại TAC cửa căn nhà, Hoàng Nguyên đưa tay lên bấm chuông tinh. Tong, tinh, tong, từ trong nhà, một người phụ nữ chạy ra trên người con mang chiếc tạp về nấu bếp, bà chạy lại và hỏi bằng giọng trầm và ấm. Hai cháu muốn tìm ai? Hoàng Uyên lễ phép, dạ cô cho cháu hỏi đây có phải là nhà của ông bà Lập không ạ? Ờ, đúng rồi nhưng cháu là ai? Cô là người giúp việc cho ông bà chủ, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Dạ cháu là con của mẹ Tâm, là cháu của bà Lập. Cháu tên Hoàng Uyên, đây là em trai cháu nhất Nam. Vừa nói Hoàng Uyên vừa nhìn sang nó, cô giúp việc cũng nhìn theo. Nó ngước mặt lên và nhìn cô giúp việc versus xanh mắt thân thiện nhất có thể. Cháu chào cô, vừa thấy ánh mắt nó cô giúp việc suýt té. Một thằng bé như vậy mà đã mang một ánh mắt khiến người khác khiếp sợ như thế, cô thầm nghĩ bụng, nó mà đi đòi nợ mướn đố thằng nào không trả. Có chăng chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cô đâu biết được si rằng cái suy nghĩ ấy sẽ có ngày trở thành hiện thực. Thấy vẻ mặt có chút lo sợ của cô giúp việc, Hoàng Uyên như hiểu ra, cô vội cốc nhẹ vào đầu nó. Em không cười thân thiện hơn đờ si a ca. Vừa xoa đầu to ra hơi đau sao cái cốc đầu của chị ba nó đáp. Đó là em đã cố gắng lắm rồi chứ. Nghe câu trả lời của Nhất Nam, cô giúp việc thầm nghĩ, như vậy versus nó là thân thiện, dậy lúc nó không thân thiện thì. Vừa nghĩ cô vừa nhớ tới ánh mắt lúc nãy của nó. Cô chợt dừng mình, cắt ngang sự tưởng tượng, cô nói versus Hoàng Uyên. Cháu chờ cô vào gọi bà chủ, nói rồi cô chạy vào nhà, khoảng 5 phút sau từ trong nhà một người phụ nữ trẻ đẹp quý phái đi ra. Trên người bà là một bộ đầm ren màu đen khá quyến rũ, đó là bà Kim vợ ông Hoàng Lập. Bà đi lại, vẻ mặt bà cũng lạnh không kém nó, nhưng khi nó vừa ngước lên nhìn bà và kèm theo câu nói. Cháu Nhất Nam chào dì Năm A Ca, Hoàng Uyên cũng lễ phép cúi đầu, cháu Hoàng Uyên cũng chào dì Năm A Ca. Bà Kim đứng đó, định thần lại sao khi vô tình nhìn vào đôi mắt Nhất Nam, bà lắp bắp. Quay sang cô giúp việc, bà Kim bảo. Đưa hai đứa nhỏ vô nhà đi chị Sáu. Cô giúp việc chạy ra mở cuộc rồi cầm hành lý của nó và Hoàng Uyên đồng thời cũng no một nụ cười. Vào nhà đi hai đứa, hai chị em nó cũng cầm để đồ hộ cô giúp việc, đặc biệt là Nhất Nam toàn dành bê những vật nặng. Cô khá ngạc nhiên, vì những đứa trẻ này thật sự quá ngoan, chúng ăn nói lễ phép hiểu chuyện. Nếu đem so sánh versus hai cô con gái nhà ông bà Hoàng Lập thì thật là một trời một vực. Rồi cô nhìn sang Nhất Nam, nở một nụ cười và nghĩ, nhóc con này cũng ngoan hiền, chỉ là đôi mắt hơi đáng sợ. Vào nhà, bà Kim dẫn hai chị em nó lên phòng rồi căn dặn một số điều. Xong ba bảo chị giúp việc lên chuẩn bị ga, niệm cho Hoàng Uyên và Nhất Nam rồi cũng đờ si xuống nhà chuẩn bị đi đâu đó. Bà Kim không thèm hỏi hai đứa cháu mình một câu, nó đứng đó lấy quần áo, cười nửa miệng, thầm nghĩ, đó là gì mày a ca Nhất Nam. Giờ thì nó đã hiểu tròn vẹn câu nói của mấy bộ phim truyền hình mà mẹ nó hay xem lúc TAC ăn nhờ ở đầu. Cách chương.